Mãnh Long ngủ quên. Chương 958, đối với các người phải đuổi cùng giết Tân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sẽ không, nhất định là anh ta đã nghe nhầm. Nhưng mà anh ta là học sinh ưu tú nhất của thầy giáo ông ta không chỉ nói qua một lần. Tương lai sẽ để cho anh ta kế thừa nghiệp ý này của ông ta. Làm sao ông ta có thể sa thải anh ta? Chấm, điều này nhất định không phải là thật sự. Không chỉ là có anh ta, mà lúc này ngay cả Yên Tử Sơn và mấy người khác cũng không nhịn được mà lông tơ dựng đứng lên. Khuôn mặt sợ hãi, khó có thể tin. Phải biết, Johnny chính là bác sĩ trẻ tuổi nhất của phòng khám bệnh Mai Áo. Đã từng vinh dự lấy được 18 giải thưởng lớn. Sự nghiệp tương lai tươi sáng. Được vinh dự là người nối nghiệp của Mai. Mà bây giờ, lại bị sa thải. Lập tức tất cả mọi người đã nhận ra điều gì đó. Đều lấy một ánh mắt như gặp quỷ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Tên này mới vừa mới nói đây chính là bệnh viện của anh. Kết quả viện trưởng Mai đối với anh cung kính có thừa. Thậm chí còn vì anh mà thải học sinh của ông ta. Chấm, chẳng lẽ, anh thật sự là giám đốc Lâm trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, mọi người đều chấn động. Trong lòng mọi người đều xuất hiện nỗi bất an cùng sợ hãi mà ngay lúc này. Mai không nhìn về đám người đang kinh ngạc. Đột nhiên nhìn Yên Tử Sơn chăm chăm. Yên Tử Sơn, anh dám mưu đoạt tài sản của bệnh viện chúng tôi. Đồng thời ra tay đánh bệnh nhân của chúng tôi. Từ giờ trở đi bệnh viện chung. Tây Ivan chính thức tuyên bố giải trừ hợp tác với tập đoàn Nam Thiên các anh. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đem việc ác hôm nay của tập đoàn Nam Thiện các anh công khai với mọi người. Yêu cầu các công ty trong nước đối tập đoàn Nam Thiên của các anh. Đuổi cùng giết tận, oanh, lời vừa nói ra, lập tức như một giận sấm chớp. Làm cho Yên Tử Sơn bị dọa sợ ngồi bệt xuống một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt của Yên Tử Sơn chỉ còn kinh ngạc cùng hoảng sợ. Lúc này anh ta đã lâm vào hôn mê. Bởi vì lần này tìm kiếm sự hợp tác với bệnh viện Trung Tây Ivan. Chính là ý tứ của nhà họ Nạp Lan. Nhà họ Nạp Lan nhanh chóng muốn hợp tác cùng truyền kỳ thần y Lâm kia. Thậm chí hạ lệnh bắt buộc. Không tiếc bất cứ giá nào. Đều phải tranh thủ đến việc hợp tác với thần y Lâm. Nhưng anh ta vừa mới hoàn toàn đắc tội với hồng nhan chi kỷ của thần y Lâm thân y. Dẫn đến lần hợp tác này của hai bên triệt để ngâm nước nóng. Cái này nếu để cho nhà họ Nạp Lan biết. Làm sao bọn họ có thể tha thứ cho anh ta. Chấm, anh ta, hoàn toàn xong đời. Không thể như ấy được. Đồ rác rưởi này, làm sao có thể là giám đốc Lâm. Cái này nhất định là sai lầm của mấy người. Yên Tử Sơn cuồng loạn giống giận. Giống như muốn nổi điên. Đôi mắt kia nhìn chăm chăm vào Lâm Thiệu Huy. Tràn ngập sự kinh ngãi cũng không thể tin được. Mai lập tức nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Đã thấy Lâm Thiệu Huy nháy mắt ra dấu hiệu cho ông ta. Lập tức, Mai đã kịp phản ứng. Hừ lạnh nói. Ai nói cho anh? Anh ấy chính là giám đốc Lâm. Không phải giám đốc Lâm, mọi người đồng loạt xôn xao. Đã không phải giám đốc Lâm, vậy tại sao Mai và mấy người kia còn muốn cung kính cúi chào với tên quỷ nghèo này như vậy? Anh ấy không phải là giám đốc Lâm, mà là chồng của cô chủ Bạch Tổ Y, cậu Lâm Thiệu Huy. Mai từ tốn nói, Lâm Thiệu Huy, đám người đều sững sờ. Sau đó rất nhanh đã kịp phản ứng. Tên này căn bản cũng không phải là giám đốc Lâm, mà là người chồng phế vật nổi danh của cô chủ Bạch Tổ Y. Bây giờ là mượn tên tuổi của vợ mình để diễu võ dương oai. Viện trưởng Mai chỉ sơ mặt mũi của cô chủ Bạch Tổ Y nên mới cùng kinh với tên rác rưởi này như vậy. Nói xong, lúc này Yên Tử Sơn mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần anh ta không phải đắc tội với giám đốc Lâm. Như vậy chuyện hợp tác vẫn còn có thể có cách khác để đạt được. Sau đó, anh ta hung tợn trừng Lâm Thiệu Huy. Tên rác rưởi ăn bám này. Quả thực là mặt dày vô sỉ. Cũng dám nói bệnh viện này là của anh. Càng thậm chí hơn, lợi dụng tên tuổi của vợ anh, mà cáo mượn oai hùm ở trong bệnh viện anh. Vậy mà có thể để cho vợ của anh đi ngủ với giám đốc Lâm để anh được đắc ý. Cái này khiến lửa giận của Yên Tử Sơn khó lấp. Giao ra thuốc trẻ hóa ra đây. Sau đó thì cút. Mai trực tiếp quát lớn với Yên Tử Sơn. Sắc mặt của Yên Tử Sơn tái xanh. Chỉ cảm thấy bị sỉ nhục đến cực điểm. Nhưng anh ta cũng không dám tấn công Mai. Sau đó anh ta buông thuốc trẻ hóa xuống. Oản độc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Họ Lâm kia, hôm nay xem như tôi nhận thua. Nhưng mà anh dám phá hư sự hợp tác giữa nhà họ Nạp Lan với thần y Lâm. Tôi sẽ cho anh biết. Anh nhất định phải chết. Cách chương.